Siêu cấp thương nghiệp đế quốc, tác giả, Mộng Nhập Hồng Hoang, thực hiện, Thư viện báo, chương 229, chương 229, rút củi dưới đáy nồi. Đường Phỉ Phỉ cười lạnh nói, Hoàng Phủ Đài, người đã bị Tần Phong hố nhiều lần như vậy chẳng lẽ liền nghị án không có trưởng trí nhớ sao? Hoàng Phủ Đài sắc mặt bình tĩnh nói, Đường Phỉ Phỉ. Người đây rốt cuộc là cái gì ý? Đường Phỉ Phỉ cười lạnh nói. Hoàng Phủ Đài, người có nghĩ tới hay không? Tần Phong cùng Tiết Trấn Cường ở giữa quan hệ như thế nào? Hoàng Phủ Đài nói, giữa bọn hắn quan hệ tự nhiên là không tệ. Tiết Trấn Cường đối Tần Phong có ơn tri ngộ. Nếu như không có Tiết Trấn Cường, chỉ sợ sẽ không có ngày nay Tần Phong. Đường Phỉ Phỉ gật đầu. Đúng vậy a, đã liền ngươi đều biết điểm này, như vậy ngươi cho rằng Tần Phong sẽ không biết sao? Hoàng Phủ Đài nhất thời trong lòng giật mình, sắc mặt âm trầm đến đáng sợ, ánh mắt hung hăng co rút lại mà hỏi, ngươi có thể không thể nói trực tiếp một số? Đường Phỉ Phỉ gật đầu, tốt, vậy ta sẽ không ngại nói thẳng, dù sao, chúng ta đều là một sợi dây thừng châu chấu. Tiết Trấn Cường Tiết Bảo Lâm cha con cũng đã ý thức được cái gì, biểu hiện trên mặt biến đến ngưng trọng dị thường. Đường Phỉ Phỉ nói, Hoàng Phủ Đài, ngươi có nghĩ tới hay không? Nếu như Tần Phong xuất hiện thời cơ lại sớm một số, hội xảy ra tình huống gì? Ngươi ngẫm lại xem, lúc ấy Tiết Trấn Cường trong tay thế nhưng là nắm 31% cổ phần đâu. Mà Tần Phong trong tay cũng có 13,1% cổ phần. Tại loại tình huống đó phía dưới, tại ta còn chưa có xuất hiện tình huống dưới, chỉ cần Tần Phong xuất ra hắn nắm giữ cổ quyền, như vậy Tiết Trấn Cường cha con cho dù là có trong tay ngươi này 6% cổ phần, cũng căn vô pháp trở thành Tiết Thị tập đoàn đại cổ đông. Hoàng Phủ Đài sắc mặt trở nên càng thêm khó coi. Đường Phỉ Phỉ nói tiếp, ta không biết Tiết Trấn Cường có biết hay không Tần Phong nắm trong tay nhiều như vậy cổ phần. Đương nhiên, từ lúc ấy Tiết Trấn Cường biểu lộ đến xem, hắn hẳn là không biết. Nói cách khác, rất có thể Tần Phong tuy nhiên nắm trong tay nhiều như vậy cổ quyền, nhưng lại không có nói cho Tiết Trấn Cường. Cho nên, Tiết Trấn Cường bị buộc rơi vào đường cùng. Mới đem trong tay mình cổ quyền bán cho ngươi Hoàng Phủ Đài. Hoàng Phủ Đài đột nhiên run rẩy thanh. Âm nói, sự tình chỉ sợ có chút lệch khỏi quỹ đạo. Tiết Trấn Cường mà hỏi, Hoàng Phủ Đài, ngươi có ý tứ gì? Hoàng Phủ Đài cười khổ nói, ta người đã từng nhìn chằm chằm Tần Phong cùng Tiết Trấn Cường nhất cử nhất động. Nhất là lần đầu tiên đại hội cổ đông về sau. Tiết Trấn Cường đã từng cùng Tần Phong gặp mặt một lần. Từ thủ hạ ta người phản ứng đến xem, Tần Phong cùng Tiết Trấn Cường ở giữa đã từng phát sinh qua cãi vã kịch liệt. Sau cùng Tần Phong đóng sập cửa mà ra, ta không biết giữa bọn hắn đến cùng nói chuyện gì. Nhưng là, ta lo lắng nhất là, giữa bọn hắn là đang cùng ta diễn kịch. Nếu thật là nói như vậy, vậy chúng ta coi như phiền phức. Bởi vì ta quá rõ ràng Tần Phong người này, gia hỏa này cũng là một người điên. Hắn hố lên người đến tuyệt đối để người đau đến không muốn sống. Đường Phỉ Phỉ nghe thấy lời ấy cũng giật mình. Nói, nếu như Tần Phong cùng Tiết Trấn Cường đã từng sớm câu thông qua, vậy chuyện này coi như phiền phức. Bởi vì mặc kệ quá trình như thế nào, hiện tại kết quả là Tiết Trấn Cường đem trong tay hắn cổ quyền tất cả đều bán cho ngươi Hoàng Phủ Đài. Tần Phong cũng đem nắm trong tay của hắn cổ phần bán cho Hoàng Phủ Đài. Mà lại là tràn giá tiêu thụ. Cho nên, nếu như ngươi Hoàng Phủ Đài không thể lấy cùng giá cao xuất thủ những này cổ phần, như vậy ngươi khẳng định hội thua thiệt chết. Mà cho đến lúc đó, cơ hồ tất cả đều là tràn giá thu mua chúng ta. Sợ rằng cũng phải bồi rất lợi hại thảm. Hoàng Phủ Đài nhắm mắt lại cẩn thận suy nghĩ một hồi, trầm giọng nói, hiện tại chúng ta đích đích xác xác là một sợi dây thừng châu chấu. Chúng ta nhất định phải tề tâm hiệp lực nghĩ biện pháp. Nếu như ta không có đoán sai, Tần Phong khẳng định có chuẩn bị ở sau. Như vậy hắn chuẩn bị ở sau là cái gì đây? Mọi người nghiên cứu nửa ngày, muốn ra các loại khả năng, nhưng còn là nghĩ không ra cái gì càng dễ làm hơn pháp qua suy đoán Tần Phong chuẩn bị ở sau. Ngay lúc này, Tiết Chấn Cương điện thoại di động đột nhiên vang lên. Tiết Chấn Cương lập tức tiếp thông điện thoại. Trong điện thoại, một tên thiên nhã đồ trang điểm công ty phó tổng tài Ngụy Trạch Minh thanh âm lo nghĩ nói. Tiết Tổng, Hoàng Phủ Vân vừa mới từ chức. Tiết Chấn Cương không khỏi nhướng mày. Hoàng Phủ Vân, từ chức liền từ chức đi. Hắn là Tần Phong người. Từ chức cũng tốt, nếu không, ta cũng sẽ khai trừ hắn. Ngụy Trạch Minh nói. Tiết Tổng, Hoàng Phủ Vân không thể từ chức a. Tiết Chấn Cương không khỏi sầm mặt lại. Ngươi có ý tứ gì? Cái này trên địa cầu thiếu người nào? Địa cầu vẫn là như cũ chuyển. Ngụy Trạch Minh nói. Tiết Tổng, lời nói đích thật nói như thế. Nhưng là, ta cũng vừa nhận được tin tức. Hoàng Phủ Vân từ chức về sau. Chúng ta thiên nhã đồ trang điểm công ty Chu Tước hệ liệt đồ trang điểm sẽ hoàn toàn biến mất. Tiết Chấn Cương nhất thời giận. Nói, tại sao sẽ như vậy chứ? Ngụy Trạch Minh nói, Tiết Tổng, ta cũng là mới vừa vặn biết được. Hoàng Phủ Vân cùng chúng ta thiên nhã ký kết là trao quyền hợp đồng. Căn cứ hợp đồng quy định, hắn ở công ty một ngày. Liền sẽ vì công ty cung cấp một ngày Chu Tước hệ liệt đồ trang điểm nguyên dịch. Nhìn trời nhã đồ trang điểm công ty tới nói. Chỉ cần có nguyên dịch, liền có thể sinh con một ngày. Nhưng mà, Hoàng Phủ Vân từ khi qua quốc y quán về sau. Đối Chu Tước hệ liệt đồ trang điểm nguyên dịch cung ứng đã từ lấy một ngày trước một cung cấp đổi. Vì một tuần lễ cung ứng một lần, mà liền tại hôm qua. Hắn vừa mới cung ứng một nhóm nguyên dịch. Nói cách khác, Chu Tước hệ liệt đồ trang điểm nguyên dịch chỉ đủ chúng ta một ngày sản lượng. Chỉ có thể cung ứng một cái tỉnh thị trường chừng một tháng. Hoặc là cả nước thị trường một ngày. Cho nên, Hoàng Phủ Vân từ trước về sau. Chúng ta Chu Tước hệ liệt đồ trang điểm sẽ toàn tuyến ngừng sản xuất. Bởi vì cho tới bây giờ. Còn không ai có thể phá giải Chu Tước hệ liệt đồ trang điểm nguyên dịch cách điều chế. Ngụy Trạch Minh nói xong, Tiết Chấn Cương mắt trợn tròn, Hoàng Phủ Đài mắt trợn tròn, Đường Phỉ Phỉ cũng mắt trợn tròn. Mấy người ngươi nhìn ta nhìn ngươi, tất cả đều cảm nhận được cự đại nguy cơ. Tiết Chấn Cương nhìn về phía Hoàng Phủ Đài nói, Hoàng Phủ Đài. Hoàng Phủ Vân chính là ngươi đường đệ. Hiện tại chúng ta thiên nhã đồ trang điểm công ty có thể hay không tiếp tục huy hoàng liền nhìn. Ngươi hẳn phải biết, thiên nhã tiếp tục phát triển tiếp. Đơn độc lên sàn đều là không có vấn đề. Nhưng là, điều kiện tiên quyết là Chu Tước hệ liệt đồ trang điểm cái này nhãn hiệu có thể tiếp tục tồn tại. Cho nên, chúng ta nhất định phải giải quyết Hoàng Phủ Vân. Hoàng Phủ Đài trên mặt lộ ra vẻ mặt ngưng trọng, cười khổ nói, Tiết Tổng, Đường Tổng, chuyện này có chút phiền phức. Đường Phỉ Phỉ mà hỏi, phiền phức cái gì? Hoàng Phủ Đài nói, các ngươi khả năng không quá hiểu biết Hoàng Phủ Vân tính cách. Nhưng là ta rõ ràng, gia hỏa này là cái phân quật cường người, muốn đánh hạ hắn, không phải bình thường khó, hắn không ham tiền. Không yêu quyền, không tham sắc, không cầu tên, các ngươi mà nói, chúng ta lấy cái gì qua quan hệ xã hội hắn? Đường Phỉ Phỉ trầm ngâm một lát, cười lạnh nói, không ham tiền, là bởi vì cho hắn tiền vô dụng gây nên hắn tham lam. Không yêu quyền, là bởi vì hắn không có lấy được quyền lực đường tắt. Không tham sắc, là bởi vì hắn không có tiếp xúc sắc đẹp thời cơ. Không cầu tên, là bởi vì hắn danh tiếng chưa đủ. Nhìn ta đi, ta buổi tối hôm nay liền giải quyết hắn. Sau đó, Đường Phỉ Phỉ lập tức cho Hoàng Phủ Vân gọi điện thoại. Hoàng Phủ Vân lại nói cho nàng, nói hắn đã qua Yến Kinh Thị thăm bạn, muốn trời tối ngày mai mới có thể tới. Đường Phỉ Phỉ chỉ có thể lùi lại mà cầu việc khác. Nói trời tối ngày mai qua bái phỏng hắn, Hoàng Phủ Vân ngược lại là không có cự tuyệt. Ngày thứ hai ban đêm, Đường Phỉ Phỉ lần nữa cùng Hoàng Phủ Vân bắt được liên lạc. Hoàng Phủ Vân nói cho Đường Phỉ Phỉ, hắn hiện tại liền ở tại mới ngọn nguồn khách sạn 1906 gian phòng. Để cho nàng trực tiếp đi qua là được. Đường Phỉ Phỉ mỉm cười, nhìn một chút bên cạnh dáng người bốc lửa nữ hài nói. Tạ Tiểu Vân, buổi tối hôm nay sự tình ngươi hoàn thành, ta trực tiếp thăng ngươi làm trợ lý giám đốc. Tạ Tiểu Vân nghe vậy nhất thời kích động lên. Nói, mời Đường Tổng yên tâm, buổi tối hôm nay ta không cầm xuống Hoàng Phủ Vân, tuyệt không qua. Đường Phỉ Phỉ gật đầu, mang theo Tạ Tiểu Vân lôi kéo hai cái cỡ lớn cặp ra đi tới thang máy. Làm Đường Phỉ Phỉ cùng Tạ Tiểu Vân cùng đi tiến 1906 gian phòng. Liền nhìn thấy Hoàng Phủ Vân chính làm lấy bàn trà bên cạnh uống trà. Đường Phỉ Phỉ mà cười cười ngồi tại Hoàng Phủ Vân đối diện. Nói, Hoàng Phủ Vân, người thật thật có nhã hứng a. Hoàng Phủ Vân cười nói, ta không có khác yêu thích, liền ưa thích trung y cùng uống trà. Đường Phỉ Phỉ nói, Hoàng Phủ Vân, ta hôm nay mang cho ngươi đến hai kiện lễ vật. Hoàng Phủ Vân lắc đầu nói, không có ý tứ, vô công bất thụ lộc. Đường Phỉ Phỉ mà nói, ta tự nhiên là có cầu ở ngươi. Hoàng Phủ Vân tiếp tục lắc đầu. Đường Tổng, đối tại tay ngươi đoạn ta sớm có nghe thấy. Ngươi yêu cầu ta chỉ sợ làm không được. Đường Phỉ Phỉ nói, Hoàng Phủ Vân, không nên gấp tại cự tuyệt nha. Xem trước một chút lễ vật lại nói. Nói xong, Đường Phỉ Phỉ vỗ vỗ tay. Vẫn đứng tại cửa ra vào lôi kéo hai cái đại cặp ra Tạ Tiểu Vân đi tới. Mở ra hai cái đại cặp ra bày đặt tại Hoàng Phủ Vân trước mặt. Sau đó hai tay nằm ở trên bàn trà. Thân thể nghiêng về phía trước. Cổ áo khoét vê miệng lộ ra một vòng dương chi ngọc trắng như tuyết trơn nhẵn. Nhìn chằm chằm Hoàng Phủ Vân ỏn ẻn vừa nói mà nói. Hoàng Phủ Vân ca ca. Ngươi liền nhìn một chút những lễ vật này mà. Hoàng Phủ Vân nhìn một chút hai cái đại cặp ra. Ánh mắt có chút động dung. Phải biết, cái này hai cái đại cặp ra kích thước thật đúng là không nhỏ. Hoàng Phủ Vân phỏng đoán cẩn thận. Cái này hai cái cặp ra bên trong tiền mặt chí ít có 800 vạn trở lên. Đây tuyệt đối là đại thủ bút. Đường Phỉ Phỉ vừa cười vừa nói. Hoàng Phủ Vân. Chỉ cần ngươi đáp ứng tiếp tục Thiên Nhã công ty nhận chức. Tiếp tục là Trời Nhã công ty cung cấp chu tước hệ liệt đồ trang điểm nguyên dịch. Hai thứ này lễ vật tất cả thuộc về ngươi. Hoàng Phủ Vân trên mặt lộ ra vẻ không hiểu. Mặc dù là hai cái cặp da, nhưng cái này cũng không thể xem như hai loại lễ vật đi. Lúc này, một trận hương gió đập vào mặt. Tạ Tiểu Vân trực tiếp ngồi tại Hoàng Phủ Vân trên đùi. Ôm Hoàng Phủ Vân cổ nói. Hoàng Phủ Vân ca ca. Ngươi liền đáp ứng chúng ta Đường Tổng đi. Chúng ta thế nhưng là rất có thành ý. Hoàng Phủ Vân lắc đầu nói. Đường Tổng, ngươi cũng không phải không biết ta Tần Phong lão nhiều quan hệ. Ta chính là hắn tiểu đệ. Hắn muốn ta làm cái gì ta sẽ làm cái đó. Nếu như các ngươi nếu là quan hệ xã hội, không muốn tìm ta, phải đi tìm hắn, hắn không phát, ta là tuyệt đối sẽ không qua. Nói xong, Hoàng Phủ Vân đứng dậy đẩy ra Tạ Tiểu Vân, đứng dậy đi vào phòng ngủ. Đường Phỉ Phỉ sắc mặt lúc trắng lúc xanh biến ảo, nhìn chằm chằm Hoàng Phủ Vân bóng lưng nói, Hoàng Phủ Vân, ngươi còn có phải là nam nhân hay không? Vậy mà cam tâm tình nguyện làm Tần Phong tiểu đệ, ngươi chẳng lẽ liền không thể tự kiềm chế quyết định chính mình vận mệnh sao? Hoàng Phủ Vân chậm rãi xoay người lại, kéo cửa phòng ra, cười mỉm nói, nghe được lời này, ngươi vẫn là cùng ta đại tẩu nói đi. Cửa phòng mở ra, Tiết Giai Tuệ từ bên trong đi tới, mặt mũi tràn đầy ngậm cười nói, Đường Phỉ Phỉ, thật không nghĩ tới, ngươi một cái đường đường thiên chi kiều nữ vậy mà đọa lạc đến tình trạng như thế. Vậy mà muốn dựa vào tiền tài và sắc đẹp đến quan hệ xã hội huynh đệ của ta. Chỉ chính là vô cùng đáng tiếc a. Hoàng Phủ Vân không phải trong tưởng tượng của ngươi cái loại người này. Nhìn thấy Tiết Giai Tuệ từ bên trong đi tới, Đường Phỉ Phỉ nhất thời mặt mo đỏ ửng, hung hăng trừng Hoàng Phủ Vân liếc một chút, trực tiếp đứng dậy tức giận nói, Hoàng Phủ Vân, Tiết Giai Tuệ, coi như các ngươi hung ác. Nói xong, Đường Phỉ Phỉ đứng dậy rời đi. Tiết Giai Tuệ trên mặt lộ ra người thắng lợi biểu lộ. Chờ Đường Phỉ Phỉ cùng Tạ Tiểu Vân rời đi về sau. Tần Phong từ bên trong đi tới. Tiết Giai Tuệ vừa cười vừa nói. Tần Phong, hiện tại xem ra, Hoàng Phủ Vân nước cờ này đã đem những này Tiết Thị tập đoàn đại cổ đông nhóm làm cho có chút tức giận. Tần Phong mỉm cười, nói, không có vội hay không? Hôm nay chỉ là vừa mới bắt đầu mà thôi. Chờ xem, ngày mai buổi sáng Tiết Thị tập đoàn mới đại hội cổ đông buổi họp báo bên trên. Ta nhất định phải làm cho bọn họ tất cả mọi người biết. Cái gì gọi là đau? Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.